Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, chương 09, vượt cấp chiến, đập nồi dìm thuyền. Hồng Hy sắc mặt âm trầm, hắn luân phiên phán đoán sai lầm, đã mất đi Ngụy Hồng Sơn cùng Lư Trác tín nhiệm. Hít sâu một hơi, Hồng Hy nói ra, không bằng dạng này, các ngươi đem đệ tử bệnh làm hai đội, phân biệt trông nom. Ta một mình xuất mã truy sát. Dù sao tiểu tử kia chỉ là huyền đồ sơ kỳ, như thế nào đi nữa cũng không bay ra khỏi sóng lớn tới. Lư Trác cùng Ngụy Hạo Sơn liếc nhau, hai người đồng đều tự biểu thị đồng ý. Chủ ý là Hồng Hy cầm ra khỏi chỗ sơ suất, tại môn chủ trước mặt cũng có người chịu tội thay. Hai người cớ sao mà không làm? Hồng Hy nhìn hai người một chút, hắn làm sao không biết hai người ý nghĩ. Có thể đối Hứa Dương không cam lòng áp đảo sở hữu lo lắng. Cho tới nay, Hồng Hy đều dùng chính mình mưu trí khoe khoang. Hắn tuyệt đối không cho phép mình bị một cái nho nhỏ huyền đồ đùa bỡn tại bàn tay phía trên. Quanh thân nhàn nhạt màu xanh huyền lực dâng trào. Hồng Hy hướng về Lâm Uyên Thành phương hướng bắn như điện mà đi. Phi nhanh bên trong Hứa Dương cũng không biết. Hồng Hy đã sớm đuổi theo. Dù cho biết rõ, hắn cũng không có biện pháp tốt hơn. Hiện tại chính là muốn càng không ngừng lao vụt. Trở lại Lâm Uyên Thành tự mang ý nghĩa an toàn. Nếu cho ta 3 tháng thời gian, ta tuyệt đối không đến mức giống như bây giờ đào mệnh. Đối mặt huyền sĩ cao thủ, ta cũng sẽ có lực đánh một trận. Hứa Dương trong đầu có thật nhiều lâm thời cường hóa bí thuật, nhưng bị giới hạn lúc này thực lực, căn bản khó có thể tu luyện hoặc là thi triển. Nếu cho Hứa Dương 3 tháng thời gian, hắn nên có thể lại đi đột phá đến huyền đồ hậu kỳ, cường hóa nhục thân đạt tới 30 quân lực, lại tu luyện một chút lâm thời cường hóa huyền thuật, liền sẽ không e ngại một hai tên huyền sĩ cấp cao thủ. Một đêm lao vụt, đông phương lộ ra trắng nhạt vầng sáng. Hứa Dương thân thể có chút mệt mỏi, hắn vậy mà ngựa không dừng vó chỗ chạy một đêm. Loại này sức bền, bất kỳ cái gì một cái huyền đồ đều không thể làm đến. Hô, hô, Hứa Dương thả chậm tốc độ. Hai chân của hắn đều có chút máy móc. Tại đại não phát ra dừng lại chỉ lệnh về sau, vẫn chạy vọt về phía trước ra mấy chục bước, mới dừng lại. Cục cục, cục cục, cục cục. Hứa Dương lấy ra túi nước, vặn ra mộc nhét uống. Thẳng đến đem túi nước bên trong còn lại nước uống vào hơn phân nửa, mới lau miệng trên môi giọt nước, thoải mái thở phào nhẹ nhõm. Ha ha ha, Hứa Dương hồi tưởng lại đêm qua kinh tâm động phách, không khỏi cười to. Ba cái huyền sĩ cao thủ lại như thế nào, còn không phải bị hắn một cái nho nhỏ huyền đồ trêu đùa. Chỉ có lực lượng cường đại lại không cách nào phát huy. Chỉnh đốn thoáng cái rồi lên đường. Ba cái kia huyền sĩ, hiện tại có lẽ vừa mới khởi hành đuổi theo. Hứa Dương một tiếng cười khẽ, tìm một chỗ khe núi, chuyển đi vào, trực tiếp ngồi xếp bằng mà ngồi, bắt đầu điều tức thân thể. Thời gian từ từ trôi qua, tại Hứa Dương về sau, một cái khuôn mặt nham hiểm nam tử trung niên, chính cắn răng nghiến lợi truy đuổi, sắc mặt của hắn có chút tái nhợt. Mơ hồ có thể thấy được mồ hôi cuồn cuộn mà rơi. Đáng chết tạp chủng, bị lão tử bắt lại ngươi, nghiền xương thành cho. Người này chính là Hồng Hy. Hắn một đường điên cuồng đuổi theo, nhiều lần phát hiện Hứa Dương dẫm đạp mà qua đoạn nhánh nát lá vết tích, nhưng vẫn không nhìn thấy bóng người. Trong lòng kinh dị Hứa Dương lực bền bỉ, đồng thời trong lòng của hắn sát cơ cùng không kiên nhẫn càng là cùng lúc càng tăng. Một đêm lao vụt, huyền đồ cảnh giới căn bản không chịu đựng nổi. Bọn hắn không có ngưng tụ huyền lực vòng xoáy, tinh hải bên trong huyền năng căn bản không đủ để lâu dài tiêu xài. Liền xem như Hồng Hy loại này huyền sĩ hậu kỳ cao thủ, cũng cảm thấy phí sức. Hắn dựa vào trong lồng ngực một cỗ phẫn nộ gắng gượng chịu đựng. Huyền lực vòng xoáy không ngừng xoay tròn, hướng các nơi huyền mạch phun ra huyền lực. Cho tới bây giờ, hắn huyền lực đã sắp khô kiệt. Trong khe núi, hô, hút, hô, chấm ngoặc kép, Hứa Dương đem khí tức điều hòa, lại ăn một điểm lương khô. Tinh thần nhất trấn, đoạn đường này bỏ mạng chạy. Hắn thực lực lại có tinh tiến, cảm giác tùy thời đều có thể đột phá đến huyền đồ trung kỳ. Hiện tại giai đoạn này vẫn là dùng tích lũy làm chủ, cường hóa nhục thân, tích lũy thâm hậu, tăng lên cảnh giới liền là nước chảy thành sông sự tình. Hứa Dương đứng dậy vỗ vỗ bùn đất, thở một hơi dài nhẹ nhõm nói, vẫn là tranh thủ thời gian đi đường, trở về Lâm Uyên Thành đi. Tiểu tử, ta nhìn ngươi là trở về không được. Một cái lanh lảnh thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Sau đó liền một đạo lăng lệ kình phong nhào đến. Hứa Dương báo động mãnh liệt, một cái nhảy lên, tránh ra cái kia đạo kình phong. Nhưng gặp một tia ô quang hiện lên, nguyên lai là một đoạn nhánh cây, bị người vận lực phóng tới. Nhánh cây không có đánh trúng Hứa Dương, đâm vào phía trước trên cây, soạt soạt một tiếng cắt thành hai đoạn. Hứa Dương theo tiếng nhìn lại, một cái sắc mặt có chút tái nhợt thon gầy trung niên nhân đang dùng phẫn hận ánh mắt nhìn xem chính mình, đuổi theo thật nhanh. Hứa Dương âm thầm kinh hãi, lập tức ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Hảo tiểu tử, ngươi ngược lại để ngươi Hồng Hy đại gia dễ tìm. Hồng Hy trong mắt bắn ra ác độc quang mang, rốt cục để lão tử bắt được ngươi, ta muốn để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Hứa Dương con mắt híp mắt khâu lại, phân loạn tóc đen phất phơ, một đôi con ngươi như đêm tối tinh thần, rạng rỡ phát sáng, lòng bàn chân huyền năng dâng trào. Hứa Dương một câu không nói, vậy mà xông về Hồng Hy. Hồng Hy khí thế vì đó trì trệ, hắn vừa mới đuổi qua Hứa Dương, thể nội huyền lực vòng xoáy gần như khô kiệt, đang muốn nói mấy câu kéo dài, để cầu khôi phục huyền lực. Lại nhất cử oanh sát cái này ghê tởm tiểu tử, ai ngờ đối phương lại không để ý giai vị chênh lệch, trực tiếp vọt lên, uống. Hứa Dương trong tiếng hít thở, bôn mã thế bão táp mà tới, đấm ra một quyền, xương bạo liền minh, chộp hướng Hồng Hy đánh tới. Hồng Hy đưa cánh tay đón đỡ, chỉ cảm thấy cánh tay chấn động, vậy mà lui về phía sau một bước, trong lòng thất kinh, vội vàng quát, tiểu tử, khoan động thủ đã, ta chỉ cần ngươi giữ kín như bưng, đừng nói ra làm rằng phục sát kỳ môn tống nhân sự tình, liền có thể thả ngươi một con đường sống. Hắn nghĩ thầm, tiểu tử này lực đạo thật là mạnh, trách không được đám kia ngoại vi đệ tử, bị hắn như đồ chư giết chó liền làm thịt ba người. Hứa Dương chộp đánh tới một quyền bị đón đỡ ra, liền lùi lại hai bước, ngực một buồn bực, trong lòng đồng dạng nghiêm nghị. Huyền sĩ liền là huyền sĩ, dù cho huyền lực hao hết, vẻn vẹn nhục thể lực lượng, tự thắng qua huyền đồ cảnh giới chính mình. Cái này Hồng Hy nhục thể lực lượng, chừng 50 quân, là Hứa Dương gấp 3-4 lần. Hứa Dương duy nhất ưu thế ở chỗ, có động tĩnh nhất như dẫn khí quyết bên trong 8 loại chiến đấu chiêu thức, có thể sử dụng tốt nhất chỗ phát huy nhục thân chi lực. Hừ, người huyền lực đã hao hết. Nếu không vừa mới kia một cái nhánh cây, hẳn là xuyên thủng thân cây, lực đạo không đến mức như thế thất bại, đụng thành hai đoạn. Hứa Dương cười lạnh nói, nếu ngươi thở ra hơi, ta liền chết chắc. Hoàn toàn chính xác, huyền sĩ mạnh hơn huyền đồ, nội kình ngoại phóng phía dưới, mỗi một quyền mỗi một cước, có thể kèm theo 100 quân lực đạo, tuyệt không phải huyền đồ có khả năng chống cự. Huống chi huyền sĩ có thể thi triển nhập giai huyền thuật, tạo thành lực phá hoại viễn siêu phổ thông quyền cước. Hồng Hy thầm hận, lại là một cái nhánh cây bại lộ hư thực. Hắn biết rõ thiếu niên trước mắt này mặc dù khuôn mặt thanh tú, nhưng tâm trí kiên định, tuyệt không phải ngôn ngữ có khả năng mê hoặc. Hừ hừ, đại gia ta huyền lực hao hết, nhưng nhục thể lực lượng thắng ngươi gấp 3, không cần huyền lực, làm theo đánh chết ngươi. Hồng Hy miệng đà kích nói, đồng thời xông đi lên, vặn eo bầy cánh tay, một quyền đánh tới hướng Hứa Dương. Một quyền này tiếng gió rít gào mà tới, tựa như một thanh trọng chùy, lực đạo có 450 quân. Hồng Hy huyền sĩ cường đại hiển lộ không thể nghi ngờ. Hứa Dương khó khăn thở phào, vừa mới bị Hồng Hy tiện tay một ô làm tấn công bộ ngực hắn phiền muộn, có thể thấy được song phương chênh lệch không nhỏ. nhìn thấy Hồng Hy đã công đi lên. Hứa Dương trong mắt hung quang lóe lên, vậy mà không tránh không né. Xem ở Hồng Hy trong mắt, hắn còn đạo chính mình quyền nhanh kinh người. Tiểu tử này căn bản phản ứng không kịp, không khỏi nhe răng cười một tiếng, càng thêm ba phần lực đạo, đánh phía Hứa Dương ngực. Tại Hồng Hy trong lòng, đã nghĩ kỹ đánh bại Hứa Dương về sau, bào chế tiểu tử này rất nhiều phương thức, trong mắt không tự chủ được hiện ra vui sướng ý cười. Cái này quyền phong gần người thời điểm, Hứa Dương mãnh liệt hít một hơi, ngực cơ bắp quỷ dị hướng vào phía trong lõm. Hồng Hy vội vàng không kịp chuẩn bị quyền kế tiếp đánh hụt. Lại nhìn thấy Hứa Dương hét lớn một tiếng, xoay eo nhào tới, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh đao nhọn. Bụng dưới mát lạnh, Hồng Hy biết rõ một đoạn mũi nhọn đã nhập thể. Trong lòng hắn đã kinh lại giận, lại phát giác Hứa Dương đâm một đao còn không vừa lòng. Vậy mà dùng sức chuyển động lưỡi đao, gắng đạt tới tạo thành lớn nhất tổn thương. Hồng Hy kinh sợ xuống trở tay một chưởng đánh ra, chính giữa Hứa Dương đầu vai. Cái sau lập tức như diều đứt dây ném đi ra ngoài. Một chưởng này vội vàng mà phát, lực đạo không nặng, nhưng vẫn là đánh Hứa Dương trên mặt đất lật ra mấy cái lặn đi. Vai phải xương cốt phát ra đứt gãy tiếng vang, nửa người vừa mềm vừa tê. Hứa Dương nỗ lực đứng lên, trong tay hắn vẫn là cái kia thanh ngắn ngủi đao nhọn. Trên lưỡi đao, còn mang theo một đoạn ruột. Trên mặt hắn hiện ra cười tàn nhẫn ý, tựa như đất tiết bên trong một đầu cô lang. Liều mạng toàn thân vết thương, cũng muốn cắn xuống con mồi một miếng thịt. Hồng Hy run lẩy bẩy tác tác chỗ dùng tay che phần bụng vết thương. Hắn ruột đoạn mất một đoạn, kịch liệt đau nhức tự khỏi cần nói. Tiên huyết không cần tiền hướng ra phía ngoài vội ùa mà ra. Khí lực cả người cũng đang không ngừng biến mất. Ngươi, chấm ngoặc kép. Hồng Hy một cái tay khác run rẩy chỉ hướng Hứa Dương. Tiểu tử, ngươi điên rồi. Đã muốn giết ta, liền muốn làm tốt bị ta như chó giết chết giác ngộ. Hứa Dương không chút nào cho Hồng Hy hồi sức chữa thương thời gian. Lạnh lùng nói ra câu nói này. Nhào thân nhào tới, vừa mới một đao kia đúng là may mắn. Giống như Hồng Hy dự lưu ba phần lực đạo, quyết không đến mức trốn không thoát một đao kia. Giống như Hồng Hy huyền lực tràn đầy, nội kình ngoại phóng, huyền lực hộ thể dưới. Thanh này phổ thông thông đao nhọn lại có thể nào đâm thật sâu vào hắn yếu hại. Nhưng liều mạng tranh đấu, không có, giống như, có, chỉ là thắng bại sinh tử. Chiến đấu kế tiếp, Hứa Dương càng là hướng Hồng Hy triển lộ hắn hung ác một phương diện. Căn bản không quan tâm Hồng Hy đánh tới nắm đấm, có thể tránh thì tránh, không thể tránh tự cứng rắn chịu, chỉ cầu có thể đổi lấy Hồng Hy trên thân càng nhiều, càng nặng thương thế. Chiến đấu rất nhanh liền kết thúc, tổng cộng không có vượt qua 100 hơi, nhưng cái này trong khoảng thời gian ngắn kinh lịch sinh tử một đường, khó mà đếm hết. Hồng Hy mở lớn hai mắt, vô thần mà nhìn xem sáng sớm bầu trời. Hắn đã đình chỉ hô hấp, toàn thân hiện đầy to to nhỏ nhỏ miệng vết thương. Huyết sớm đã chảy khô, Hứa Dương giãy giụa lấy đứng người lên. Hắn xương cốt toàn thân đoạn mất 7-8 cây, nhục thân gần như tàn phá. Khóe miệng còn có một tia tơ máu tràn ra. Leng keng một tiếng, Hứa Dương trong tay đao nhọn rơi xuống đất. Phía trên ngoại trừ vết máu bên ngoài, còn có to to nhỏ nhỏ vết nứt. Trải qua trận này, thanh này phổ thông đoạn đao liền phế bỏ. Huyền sĩ nhục thể cường độ có thể so với tê giác cự tượng. Coi như không có huyền lực hộ thể, giết cũng không dễ dàng. Hứa Dương suy nghĩ, lập tức cố hết sức ngồi xổm người xuống. Đem Hồng Hy tùy thân túi ra nhặt lên, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.